lạnh nữa em ơi, hoa xanh đã phai rồi, hương trình đã tan rồi. Đừng nhìn anh nữa. Gặp người chẳng nhắn cho ta, hoa xanh đã bơ vơ, đêm sâu gối ơ thờ. Kiếp nào có yêu nhau thì xin tìm đến mai sau, hoa xanh khi chưa nở, tình xanh khi chưa lo sợ. Bao giờ có yêu nhau thì xin gạt hết thương đau. Em ơi em đâu rồi, em ơi em đâu rồi. Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi, còn nhìn chi nữa em ơi. Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời. Còn nhìn chi nữa.